Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764, chương 794, Ozil cùng Raul. Liên tiếp chiến thắng Bremen cùng Inter Milan sau khi Real Madrid gặp quy mô lớn nghi vấn làn sóng. Rốt cục có dần trở nên ngừng lại xu thế. Thế nhưng rất hiển nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều đồng ý làm một chi đội bóng quật khởi sướng tán ca. Chỉ ít người Catalonia chính là như vậy. Ánh mắt của bọn họ vẫn tập trung ở Kaká cùng Hao Tuấn Mẫn trên người. Cứ việc ở đá với Inter Milan thi đấu bên trong lập cú đúp. Thế nhưng Kaká ở vận động chiến bên trong hiệu suất vẫn như cũ không thể lạc quan. Thân Barcelona World Sport Daily không nhịn được lại một lần nữa mở ra trào phúng miệng rộng. Người điên Ly tuyên bố muốn cho Kaká trở lại đỉnh cao. Muốn dựng nên Kaká vì là đội bóng hạt nhân. Nhưng chúng ta nhìn thấy hiện thực là Real Madrid vì Kaká một người mà hy sinh toàn thể. Hai lần đó cơ hội cho trên sân bóng bất luận cái nào cầu thủ đều có thể nắm chắc. Ngoại trừ cùng lão Lý cùng với Real Madrid có mối oán xưa Catalonia truyền thông ở ngoài. Từ trước đến giờ nghiêm cẩn nước Đức truyền thông Kicker cũng lời bình cuộc tranh tài này. Bọn họ ở một phần tên là vẫn đang đợi văn chương bên trong như vậy viết. Hai cái penalty cũng không thể nói rõ cái gì. Bây giờ Kaká khoảng cách đỉnh cao thời kỳ không thể chống đối trạng thái còn kém quá xa. Từ phương diện này tới nói, rất rõ ràng, người điên Ly kế hoạch tiến triển cũng không vừa ý người. Thiết nghĩ một hồi, nếu như thi đấu bên trong thủ phát trước eo là Ozil, có thể hắn có thể đưa ra hai lần kiến tạo, đánh vào hai hạt ghi bàn, tuyệt đối làm được so với Kaká muốn càng tốt hơn. Cho tới Hao Tuấn Mẫn, ở các truyền thông đánh giá tự trong mắt, hàng lởm hai chữ vẫn như cũ là sử dụng tần suất nhiều nhất từ ngữ. Thậm chí có người dùng Real Madrid từ trước tới nay giá thấp nhất hàng lởm đến chào phúng vị này. Trung Quốc cầu thủ, ngoặc kép chấm chấm, xem ra liền người điên Ly đều từ bỏ vị này Trung Quốc cầu thủ. Bởi vì ở Bernabeu Cup bên trong hắn hầu như liền sao có chiếm được biểu hiện gì cơ hội. Ôm ấp đồng dạng cái nhìn còn có đánh bạc công ty cùng dân cờ bạc môn. Châu Âu các cơ bản dục cá độ công ty thậm chí vì là Trung Quốc hao có thể ở sau đó giải đấu bên. Trong đại biểu Real Madrid ra trận mấy lần làm điểm bán. Khai trừ rồi bàn khẩu. Hiện nay thảy các người dân lựa chọn nhiều nhất chính là thay thế bổ sung ra trận 10 tràng trở xuống. Lần đầu ra sân 2 trận trở xuống. Mà ra trận thời gian tổng số phương diện. Hầu như 99% người cho rằng Trung Quốc hao sắp tới đem đến 2011-2012 tát mùa giải tổng ra trận thời gian, tuyệt đối ở 100 điểm chung bên dưới, còn có thể hay không ghi bàn hoặc là cống hiến kiến tạo, thì lại thẳng thắn bị thể dục cá độ các công ty mang tính lựa chọn địa quên. Ở kết thúc Santiago Bernabeu Cup sau cuộc tranh tài, thời gian đã tiến vào năm 2011 tháng 7 đuôi. Cứ việc La Liga ở ngày 20 tháng 8 mới chính thức khai chiến. Thế nhưng Real Madrid cùng Barcelona nhưng không thể như là cái khác đội bóng của La Liga như vậy. Chậm rãi chuẩn bị mùa giải mới. Bởi vì ở ngày 14 tháng 8, Tây Ban Nha Super Cup 2 hiệp thi đấu hiệp 1, đem ở Bernabeu sân bóng triển khai. Đây là La Liga 2011-2012 mùa giải hạng thứ nhất giải quán quân sự. Cũng là La Liga song hùng ở mùa giải mới lần thứ nhất chính diện giao phong. Đối với đương kim vô địch Barcelona cùng thề sống chết báo thù Real Madrid tới nói. Ở mùa giải mới vừa mở đoan, hay dùng một hồi không chút lưu tình địa thắng lợi, tàn nhẫn địa bóp chết đối thủ, là hoàn mỹ nhất mùa giải bắt đầu. Dài lâu mùa giải, so đấu chính là sĩ khí. Có thể Tây Ban Nha Super Cup hàm kim lượng cũng không đủ. Nhưng vừa chuyện này đối với La Liga trăm năm kẻ thù đều muốn dựa vào cuộc tranh tài này. Về mặt khí thế áp đảo đối thủ, vì là sắp đến dài lâu mùa giải, đặt vững kiên cố một bước, thời gian rất nhanh sẽ bước vào năm 2011 tháng 8. Châu Âu chuyển nhượng thị trường vẫn là tiếng sấm mưa to chút ít. Real Madrid cùng Barcelona ở ngăn ngắn một tuần thời gian trong cũng đã kết thúc từng người ở châu Á khu vực thương mại tuần diễn. Trở lại Tây Ban Nha chuẩn bị sắp đến thi đấu. Hai đội bóng đều ở tận lực xây dựng tích cực hướng lên trên cùng đoàn kết nhất trí mùa giải mới tân. Hình tượng, thế nhưng, ngay ở cái này mấu chốt trên, nước Đức truyền thông Transfer Market trước tiên tuôn ra một cái ngoài dự đoán mọi người có tính. Chấn động tin tức Real Madrid trước El Ozin đang suy nghĩ chuyển nhượng. Tin tức vừa ra, toàn bộ châu Âu cảm thấy khiếp sợ. Mesut Ozil bởi vì ở năm 2010 World Cup trận chung kết vòng bên trong phát huy kinh diễm. Được Real Madrid ưu ái. Chuyển nhượng đến Bernabeu. Đồng thời ở mọi người cũng không coi trọng tình huống. Mùa giải trước toàn bộ mùa giải đều biểu hiện phi thường hoàn mỹ. Đem giá trên trời đối thủ cạnh tranh Kaká vững vàng mà đặt ở trên ghế dự bị. Bị truyền thông mang theo nước Đức Messi. Zidane người nối nghiệp chờ rất nhiều tên gọi. Tuổi trẻ, rất có tiềm lực cùng linh tính. Hơn nữa ở Bernabeu xác thực phát huy ra sắc. Rất được fan bóng đá cùng truyền thông yêu thích. Điều này làm cho Ozil trở thành Real Madrid cùng nước Đức đội tuyển quốc gia việc đáng làm thì phải. Làm hạt nhân cầu thủ. Nguyên bản rất nhiều người cho rằng theo người điên ly đến. Vị này nước Đức hiếm thấy sáng tạo tính giữa sân sẽ nghênh tới một người chất bay vọt mùa giải. Thế nhưng, bây giờ nhìn lên, cái gọi là chất bay vọt, hay là truyền thông, fan bóng đá cùng Ozil bản thân mong muốn đơn phương. Người điên ly đã sáng tỏ biểu thị muốn trọng dụng Kaká. Điều này làm cho cùng Kaká nằm ở cạnh tranh vị trí Ozil cảm nhận được áp lực. Hơn nữa gần nhất một cái giai đoạn trận đấu giao hữu cùng trong đội huấn luyện cũng cho thấy. Người điên ly xác thực là nói được là làm được. Kaká vị trí được bảo đảm. Tương ứng, Ozil vị trí liền đụng phải trước nay chưa từng có khiêu chiến. Santiago Bernabeu cấp trận chung kết Kaká đá mãn liền 10 phút. Mà Ozil ở trên ghế dự bị ngồi bất động cả tràng. Chính là chứng minh tốt nhất. Dưới tình huống như vậy. Ozil lòng sinh cách ý, không thể bình thường hơn được. Transfer Market trước tiên tuôn ra nước Đức Messi muốn rời khỏi Bernabeu tin tức sau khi châu Âu cái khác các quyền to uy thể dục truyền thông dồn dập theo vào. Đông đảo bóng đá chuyên gia cùng bình luận viên bắt đầu dự đoán tin tức này chân thực tính. Các cổ động viên cũng ở quan sát, có mấy người đối với tin tức chân thực tính biểu thị hoài nghi. Thế nhưng tất cả nghi ngờ rất nhanh sẽ tan thành mây khói. Bởi vì Ozil có môi giới. Đồng thời cũng là Ozil có môi giới Mustafa Ozil đang tiếp thu nước Đức phóng viên phỏng vấn lúc. Không hề che giấu chút nào mà tỏ vẻ đối với người điên ly bất mãn. Mesut ở Bernabeu đụng phải không công bằng đãi ngộ. Mùa giải trước con trai của ta vì là Real Madrid làm ra to lớn cống hiến. Thế nhưng hiện tại có người liền tất cả những thứ này hoàn toàn xóa bỏ. Ta cùng nhi tử đều đối với tương lai cảm thấy sầu lo cùng mê man. Nếu như ở Bernabeu không tới chủ lực bảo đảm, như vậy rời đi hay là đối với hai bên tới nói. Đều là lựa chọn tốt nhất cứ việc chúng ta đều yêu tha thiết Madrid. Lão Ozil ở trong giọng nói vì là lẫn nhau đều lưu lại nhất định chỗ trống nếu có thể được. Bernabeu chủ lực bảo đảm. Ozil liền đồng ý ở lại Bernabeu tiếp tục vì là Real Madrid hiệu lực. Thế nhưng, từ đó thấy được chi gay gắt cùng trực tiếp. Đã có thể dùng pháo oanh hai chữ để hình dung. Nước Đức kicker liền trực tiếp dùng Ozil phụ thân pháo oanh người điên ly vì là tiêu đề. Đưa tin đoạn này ở châu Âu giới bóng đá gây nên sóng lớn mênh mông công khai bình luận. Báo bay thì lại đem lão Ozil đang tiếp thu tiếp theo phỏng vấn lúc đưa tay nhanh chỉ hình ảnh. Làm đầu bản đầu đề tranh minh họa. Cũng phối hợp bình luận viên, lão Ozil bức cung người điên ly. Đón lấy đông đảo truyền thông tham dự ở giữa. Lão Ozil, pháo oanh tuyên ngôn, ở châu Âu các loại fan bóng đá trong lúc đó lấy 5 ánh sáng tốc độ. Đang truyền bá, rất nhanh toàn thế giới liền đều biết tin tức chân thực tính. Ngăn ngắn 48 giờ bên trong phát sinh tất cả. Đối với Ozil đã sớm thèm nhỏ dãi ba thước Âu lục nhà giàu. Sáng mắt lên, không nghi ngờ chút nào. Đây tuyệt đối là đem nước Đức Messi mang tới chính mình tuyệt hảo cơ hội. Ở mấy người có lòng lẫn lộn bên dưới, liên quan với châu Âu nhà giàu lại còn tương truy đuổi Ozil tin tức. Bắt đầu xôn xao, trong đó Barcelona nhất, đang bị người điên ly nửa đường giết ra cướp đi Cesc Fabregas sau khi Guardiola vẫn đang tìm kiếm một vị có linh tính, tiềm lực cùng kỹ thuật thiên phú giữa sân cầu thủ. Mà Ozil hiển nhiên là một cái có thể đánh 100 điểm lựa chọn. Đem nước Đức Messi mang tới Nou Camp, chẳng những có thể vì là đội bóng giữa sân mang đến mới mẻ huyết dịch, hơn nữa có thể mạnh mẽ đả kích đối thủ Real Madrid tinh thần, dành cho đối thủ lấy sự đả kích chí mạng. Người đàng hoàng Guardiola đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc cũng không mất cơ hội cơ địa hướng về Ozil tung cành ô liu. Mesut là một cái mộng huyễn cấp cầu thủ. Tại quá khứ một cái mùa giải thời gian trong, hắn đã hoàn toàn thích ứng Tây Ban Nha bóng đá. Ta chờ mong dạy học như vậy siêu cấp cầu thủ. Lee, người có phải là nên tìm hắn nói chuyện? Trợ lý huấn luyện viên Grider lo lắng mà đem ngày đó báo Marca ném tới lão Lý Văn. Phòng trên, thử đề nghị, ta cảm thấy Mesut đối với đội bóng phi thường trọng yếu. Có thể chúng ta nên thử cùng hắn cố gắng nói chuyện này. Lý Thống Phạm cầm tờ báo lên, nhìn kỹ một chút, lắc đầu nói, đàm luận là muốn nói. Thế nhưng hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất. Nói, lão Lý đem báo chí hững hờ địa ném qua một bên. Thay đổi một cái đề tài. Lão Cách, Mesut sự tình tạm thời để ở một bên. Ta đột nhiên có một biện pháp hay. Người có muốn nghe hay không nghe? Grider vừa nhìn chính chủ nhân một chút không vội vã, biết vị này ra đã trong lòng có tính toán, cũng không còn sốt ruột, cho mình rót chén nước, làm đi, hả, ta ngược lại thật ra muốn biết, người điên tử Ly lại có ra sao ý kiến hay, người cảm thấy, đem Gonzalez một lần nữa mang về Bernabeu, có phải là một ý kiến hay? Phốc, Grider vừa một cái nước uống tiến vào trong miệng, còn chưa kịp vào bụng. Nghe vậy bên dưới, giật nảy cả mình, trong miệng nước toàn bộ phun đi. Người nói cái gì? Cương, Gonzalez Raul, Grider nằm mơ cũng không nghĩ tới người điên ly trong miệng lại sẽ nói ra như thế một cái khó. Mà tin nổi tên, trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết nói cái gì tốt. Cuối cùng mông đi ra một câu. Ly, chuyện này, người không phải nói đội bóng dẫn viên đã kết thúc rồi à? Trước khác nay khác, Mesut không phải đi sao? Có người đi, đương nhiên đến có người đến. Lão Lý xoa cằm cười rất vô liêm sỉ. Này sao có thể tính là ta nói không giữ lời? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.